Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 54, mù ngươi mắt chó. Lộ Thần chậm rãi đóng lại tầm mắt, vận chuyển lên Cửu Long châm ngôn bộ phận thứ nhất hỏa chi châm ngôn. Ước chừng qua hai cái canh giờ, trong đan điền xích sắc long khí vừa lớn mạnh một tia. Vừa rồi ngừng hạ hỏa hướng châm ngôn vận chuyển, thổ nạp một phen, Lộ Thần đơn xuất ra một cái bạch ngọc bình. Bạch ngọc trong bình cũng không phải là tam bảo thối thể dịch, mà chính là cửu bảo thối thể dịch. Lần này, Lộ Thần không tiếp tục dùng tắm rửa phương pháp đến hấp thu cửu bảo thối thể dịch bên trong dược lực, mà chính là cởi xuống áo mặc, vén lên nắp bình, đem thịnh phóng cửu bảo thối thể dịch bạch ngọc bình để đặt trước người. Sau đó ngưng thần tĩnh khí, ý niệm thôi động xương ngực bên trong cái thứ nhất tiểu thương thao thiết. Lập tức, xương ngực chính giữa hơi thả hào quang, dược dịch đúng là như là một đầu băng lam sắc mặt dây lụa theo bạch ngọc trong bình bay ra đến. Một đầu liền tại bạch ngọc trong bình, bên kia chui vào Lộ Thần xương ngực chỗ hào quang bên trong. Cái này phương pháp là Lộ Thần gần đây mới phát hiện. So với dùng tắm rửa hấp thu cửu bảo thối thể dịch dược lực phương thức mà nói, muốn đỡ tốn thời gian công sức không ít. Ước chừng qua ba cái đã lâu, thần xương ngực chính giữa cái thứ nhất thao thiết hạ nhất tắc chỗ hơi có chút ngứa, Lộ Thần mãnh liệt mở mắt ra màn, đưa tay sờ sờ chính mình xương ngực, trong lòng hơi hơi vui vẻ. Từ khi giác tỉnh cái thứ nhất tiểu thương thao thiết về sau, cái thứ hai tiểu thương thao thiết một mực không có động tĩnh. Hôm nay xương ngực chỗ chợt truyền đến một trận dị dạng cảm giác. Thao thiết thôn thiên kinh sợ là đang sắp đột phá. Vừa nghĩ đến đây, Lộ Thần dừng lại, liên tiếp lấy ra hai bình cửu bảo thối thể dịch. Ba một tiếng, vén lên nắp bình, đúng là duy nhất một lần hấp thu hai bình cửu bảo thối thể dịch dược lực. Ý muốn nhất cổ tác khí giác tỉnh cái thứ hai tiểu thương thao thiết. Chỉ là hấp thu hai bình cửu bảo thối thể dịch dược lực về sau. Vừa một canh giờ qua, xương ngực chỗ mặc dù từng đợt ngứa, chẳng những cái thứ hai tiểu thương thao thiết lại thủy chung không có muốn giác tỉnh rớt tới. Lộ Thần trong lòng bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, liền thu công. Cát Thanh từng nói, cảnh giới đột phá lúc có hai loại phương pháp có thể dùng. Một loại thuận tự nhiên, nước chảy thành sông. Một loại khác, nhất cổ tác khí, hướng phá quan thể. Hiện nay chính mình nếm thử một phen, nhất cổ tác khí lại giác tỉnh không cái thứ hai tiểu thương thao thiết. Ngược lại không bằng ổn định lại tâm thần, thuận tự nhiên, vững vàng bên trong cầu tiến. Thao thiết thôn thiên kinh mặc dù dừng lại, chẳng những Lộ Thần cũng không có nghỉ ngơi, ngược lại bắt đầu tu luyện thần kiếm dưỡng khí quyết, lại về sau, diễn luyện thanh quang kiếm pháp duy tự quyết, cùng ôn cố hỏa hầu thư tịch. Đây là một ngày, liền tại trong tu luyện vội vàng qua, thẳng đến màn đêm buông xuống, Lộ Thần vừa rồi bước ra cửa phòng. Người viện cùng biệt viện nói đến là cách nhau một bức tường. Chẳng những màu trắng tường viện bên trên có một trăng tròn cổng vòm, lưỡng viện thực là tương thông. Lộ Thần bên này truyền đến một chút động tĩnh, biệt viện bên trong Lâm Kim Tịch lập tức liền biết rõ Lộ Thần kết thúc tu luyện, chậm rãi hướng người viện đi tới. Đói đi, cơm tối đã chuẩn bị kỹ càng, đều là nóng, tới ăn đi, Lâm Kim Tịch ôn nhu nói. Đúng vào lúc này, Lộ Thần dạ dày bất tranh khí gọi vài tiếng, mỉm cười, bước vào biệt viện, không ra ngoài ở giữa. Lâm Kim Tịch đem hai tấm thiếp mời đưa đến Lộ Thần trước mặt. Đại tiểu thư Lâm Nguyệt cùng đại thiếu gia Lâm Phong phái người đưa tới thiếp mời. Ngươi giúp ta xem một chút đi. Lộ Thần cũng không ngẩng đầu lên, tiếp tục cuồng ăn. Trong đầu lại là hiện lên đôi người ảnh. Đêm qua Lâm gia Bắc viện diễn võ trường bên trong, trừ Lãnh Thiên Phong bên ngoài, còn có một nam một nữ, cũng là như cờ xí đồng dạng diễm lệ rõ ràng. hiện nay có lẽ cả một nam một nữ này hẳn là Lâm gia đại thiếu gia Lâm Phong cùng đại tiểu thư Lâm Nguyệt. Lâm Kim Tịch cười một chút, lần lượt triển khai thiếp mời, ánh mắt đảo qua một lần. Đại tiểu thư cùng đại thiếu gia riêng phần mình mời ngươi. Nếu như hôm nay có rảnh, liền qua bọn họ trạch viện một chuyến. Thiếp mời ném đi, không rảnh, không đi. Lộ Thần trong lúc cấp bách khoát khoát tay. Lâm gia Đông viện, một tòa trong trạch viện. Thiếu gia, đây là người thật sự là tuyệt, không nhận thức cất nhắc. Chúng ta giờ tỷ đưa thiếp mời qua, hiện tại đã qua giờ Dậu, hắn lại còn không tới. Chẳng lẽ người này coi là vào ở Đông viện, chính mình liền thật sự là một vị Đông viện đệ tử? Một cái da trắng mỹ mạo lại là nha hoàn trang điểm nữ tử, đứng tại một cái mày kiếm mắt sáng, khí thế ngang nhiên tử y nam tử bên người. Nữ tử quyết phấn trạch bờ môi, tức giận bất bình nói: "Tử y nam tử chính là Lâm gia đại thiếu gia, Thanh Hà hai ngọn núi một trong Lâm Phong." Nghe vậy, Lâm Phong nhíu mày một chút, hừ lạnh một tiếng, không làm ngôn ngữ: "Thiếu gia, người này như thế không biết điều, chờ nô tỳ qua đem hắn nói đem tới, mặc cho thiếu gia xử trí." Nha hoàn nữ tử liễu mi dựng thẳng, nghiêm nghị nói. Nói xong, quay thân muốn đi ra trạch viện. Nha hoàn nữ tử nói đến bất quá là Lâm gia một tên tạp dịch, lại như thế nào dám nói ra những lời ấy. Nguyên lai Lâm gia tạp dịch cũng tam lục cửu đẳng, đây là nha hoàn tự bị Lâm Phong coi trọng, vẫn hầu hạ tại Lâm Phong bên người, đã là không đem chính mình xem như một tên nha hoàn đối đãi. Không cần vẽ vời cho thêm chuyện ra, hôm nay hắn là sẽ không tới, là bản thiếu gia tính sai trước đây. Cũng thế, làm cho các cung phụng coi trọng thu làm đệ tử người, như thế nào lại là một cái vô dụng mềm xương cốt. Ngày mai, bản thiếu gia sẽ đích thân đi một chuyến, hội một hồi người này. Lâm Phong dường như nói một mình, lập tức nhắm mắt lại màn, tiếp tục tu luyện. Đông viện, một tòa khác trạch viện, cũng là không sai biệt lắm một màn tình cảnh. Tiểu thư, thiếp mời là Lâm Kim Tịch thu nhận, cái này gọi Lộ Thần tiểu tử, đến bây giờ một mực không hề rời đi qua trạch viện. Một tên nha hoàn cung kính nói, không cần chờ, hắn sẽ không tới. Tử y nữ tử nhàn nhạt nói, Thanh Hà Thành, Võ Phường, Phúc Xuân Thảo Dược đường lầu hai phòng khách quý, đèn đuốc thông minh. Hàn lão, ta có một ý kiến hay, nhưng thật ra có thể cho đây là tiểu tử đối với chúng ta ấn tượng cho dù tốt bên trên một chút. Thiên Thanh sắc mặt y sam lão giả nói, chính là đan dược các đào lão. Nghe vậy, đối diện một cái râu tóc bạc trắng, trên đường hồng nhuận phơn phớt lão giả liền vội hỏi, mau nói, là cái gì tốt chủ ý? Đào lão mỉm cười, chậm rãi nói, Lộ Thần đối Lâm gia vị kia Lâm Kim Tịch cô nương mắt khác đối đãi. Lần này Lâm Kim Tịch mặc dù trọng thương chữa trị, nhưng lại cho chúng ta một cái lấy lòng thời cơ. Lộ Thần hiện nay mới khí hải nhất trọng thiên cảnh giới, nên biết khí hải cảnh có thể chia làm bên ngoài, bên trong, khí, thần linh. Khí hải tam trọng thiên đến khí hải tứ trọng thiên chính là khí hải cảnh võ giả cần bước qua thứ nhất cánh cửa. Chúng ta mượn Lâm Kim Tịch thụ thương tên tuổi, cho Lộ Thần đưa lên một khỏa tiểu phá cảnh đan, để hắn sau này từ khí hải tam trọng thiên đột phá nhập khí hải tứ trọng thiên thời so với người khác nhiều hai thành nắm chắc. Bởi vì cái gọi là cắn người miệng mềm, cầm nhân thủ yếu điểm, đến lúc đó tam bảo thối thể dịch lại đi phân phối, Lộ Thần cũng không tốt quá cắt xén hai nhà chúng ta phân lượng. Ngươi nói phải cũng không phải, kế này rất hay a. Hàn lão vỗ tay, chỉ là đây là tiểu phá cảnh đan cũng không tiện nghi. Dù sao chỉ là một khỏa tiểu phá cảnh đan, vẫn là chúng ta hai nhà chia đều. Lão gia hỏa ngươi sẽ không liền điểm này đều không nỡ đi. Nếu là ngươi thật không nỡ lời nói, này càng tốt hơn. ta đan dược, các coi như một nhà qua đưa. Đào lão nói, đừng, đừng, tạm biệt. Hàn lão vội vàng khoát tay, lập tức nhíu mày nói, chỉ là, ta nhớ được Thanh Hà thành võ phường bên trong giống như không có tiểu phá cảnh đan bán ra. Chính là liền hai nhà chúng ta đều không có dự trữ. Nghe vậy, đào lão trên mặt lộ ra một vòng đa mưu túc trí nụ cười. Chậm rãi nói, cái này đơn giản. Ta sớm đã phái người ra roi thúc ngựa qua Thiên Dương thành đan dược các lấy một khỏa tiểu phá cảnh. Đan, giờ phút này khỏa tiểu phá cảnh đan nghĩ là nên tại trở về Thanh Hà thành trên đường. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, ngày mai buổi trưa trước đó tiểu phá cảnh đan liền có thể đến Thanh Hà thành võ phường. Nghe xong, về sau, Hàn lão vỗ tay tán thưởng. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Hừng đông thời gian, Lộ Thần sớm đã bắt đầu một ngày mới. Lốp bốp, tiếng xé gió vang không ngừng. Chỉ gặp trong trạch viện một gốc thường thanh tùng xuống. Một cái thanh y thiếu niên tay cầm một đoạn hạt hoàng sắc cành cây. Đang hết sức chăm chú diễn luyện mạc danh kiếm pháp. Thanh y thiếu niên chính là Lộ Thần. Hiện nay chuyển vào Lâm gia Đông viện. Tạp dịch đệ tử tên tuổi đã hủy bỏ. Không cần lại mặc xám trắng giao nhau y sam. Giờ phút này, đang lấy một đoạn cành cây vì tam xích thanh phong. Diễn luyện thanh quang kiếm pháp duy tự quyết. Từ khi đạt được đây là thanh quang kiếm pháp duy tự quyết. Như không ngoài suy đoán, Lộ Thần mỗi ngày đều sẽ diễn luyện chí ít 3 lần. Bất quá những ngày này diễn luyện xuống tới. Lộ Thần trong lòng đối thanh quang kiếm pháp duy tự quyết tu luyện lại là thủy chung không bắt được trọng điểm, mà theo đối thanh quang kiếm pháp duy tự quyết chiêu thức càng ngày càng quen thuộc. Lộ Thần phát hiện một cái cổ quái địa phương, chính mình đi diễn luyện thanh quang kiếm pháp duy tự quyết mỗi một chiêu mỗi một thức đều không ăn khớp, giống như cố ý bị người xáo trộn đồng dạng. Một chiêu kết thúc về sau, chiêu tiếp theo tất nhiên 10 phần đột ngột, cùng bên trên một chiêu không những không có chút nào liên hệ. Có chút chiêu thức ở giữa, thậm chí còn có thể lẫn nhau khắc chế. Nếu không có Lộ Thần mỗi lần diễn luyện thanh quang kiếm pháp duy tự quyết lúc, cũng không thật vận dụng trong đan điền chân khí. Nếu không chắc chắn sẽ tại diễn luyện đến lẫn nhau khắc chế kiếm pháp chiêu thức thời vì chính mình. Chân khí phản phệ. Không những không như thế, thanh quang kiếm pháp duy tự quyết bao hàm 11 chiêu kiếm pháp bình bình đạm đạm. Tựa hồ cũng không có lợi hại gì chỗ, đây là không khỏi để Lộ Thần nghi ngờ trong lòng. Đương nhiên, Lộ Thần còn nghĩ tới một loại cơ hồ nhỏ bé khả năng. Thanh quang kiếm pháp duy tự quyết quá cao thâm, căn bản không phải trước mắt chính mình có khả năng lĩnh ngộ. Không có đem thanh quang kiếm pháp duy tự quyết huyền bí hiểu rõ, Lộ Thần nên cũng không dám vọng kết luận. Cũng may chính mình cũng không chuẩn bị tu luyện Lâm gia trường quyền, mà trước mắt trên tay vừa không có cái gì tốt chiến kỹ tu luyện, liền có đầy đủ thời gian cẩn thận suy nghĩ thanh quang kiếm pháp duy tự quyết. Lâm gia Tây viện đệ tử liền có thể hưởng thụ tạp dịch đệ tử chăm sóc sinh hoạt thường ngày sinh hoạt. Đông viện đệ tử thân phận tôn quý, việc này càng là không nói chơi, mà đông viện đệ tử có được so với tây viện đệ tử cao hơn quyền lực. Có thể lựa chọn chuyên môn tùy tùng đến hầu hạ chính mình. Lần này Lâm Uyên đã đem Lộ Thần cùng Lâm Kim Tịch đề thăng làm Lâm gia đông viện đệ tử. Tự nhiên sẽ không ở như thế giản duy nhất sự kiện bên trên Lộ Thần cùng Lâm Kim Tịch xem nhẹ qua. Nếu thực như thế, chẳng lẽ không phải ngu xuẩn? Bất quá làm cho người kỳ quái là Lộ Thần trong trạch viện nhìn không thấy một cái tạp dịch đệ tử. Nguyên lai đêm hôm qua thiên nhất cả ngày, Lộ Thần một mực đang trong phòng tu luyện. Lâm gia phái người đến thông chi Lộ Thần, để Lộ Thần chọn lựa mấy cái chuyên môn hầu hạ chính mình tạp dịch đệ tử. Rút cuộc người tới căn bản liền Lộ Thần trên đều không có nhìn thấy. Lâm Kim Tịch tiếp đãi người kia, nhớ tới tự mình làm tạp dịch đệ tử gian khổ và không dễ. liền trực tiếp cự tuyệt rớt tới. Còn nữa, chính mình căn bản không có tư cách ở tại Lâm Gia Đông Viện. Hiện nay có thể ở tại nơi này trong trạch viện, hoàn toàn là bởi vì Lộ Thần nguyên nhân. Nếu như từ chính mình đến phụ trách Lộ Thần sinh hoạt hàng ngày, Lâm Kim Tịch hội hơi an tâm một chút. Trong mơ hồ, Lâm Kim Tịch đem chính mình xem như một cái chuyên môn hầu hạ Lộ Thần người. Cô nương ngươi tìm ai? Nơi này là Lộ Thần trạch viện, nếu như không có cho phép, còn mời ngừng bước. Lộ Thần đang thường thanh tùng dưới cây nhíu mày suy ngẫm thanh quang kiếm. Pháp duy tự quyết huyền bí, bức tường màu trắng lông mày ngói một bên khác truyền đến Lâm Kim Tịch thanh âm. Mù ngươi mắt chó, một cái khác tiếng nói truyền đến. Lộ Thần nhíu mày một chút, chính mình chuyển đến Đông Viện, ai dám vô lễ như vậy? Còn đang nghi hoặc, một tiếng ba vang đột nhiên ở giữa truyền đến. Tùy theo là người ngược lại thanh âm, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.